Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, thoái hóa, Đích Si mê mang, phủ nguyên soái bên ngoài. Đích Si nhìn xem đầy đất thi thể, cùng 30 tên thân vệ nữ binh, trong lòng hiện ra một chút thê lương cảm giác, đối với cho tới bây giờ liền không có đi lên chiến trường người mà nói. Là một tên công chúa, trước mắt chàng diện, đã vượt ra khỏi chính mình nhận biết, Hyman Thành là phương Nam hạm đội đại bản doanh, nơi này có được đế quốc 1/4 quân đội, nơi này là lực lượng phòng ngự hùng hậu nhất địa phương. Thế nhưng lại phảng phất không đề phòng giống như, bị chư thần mang theo thần quốc binh mã, tùy tiện giết tới đây, dù là tại người ngu dốt chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút. Liền có thể minh bạch ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mạng của mình liền thật sự có nhiều người như vậy muốn không? Vì thế không tiếc thả chư thần binh mã giết vào trong thành. Bốc lên Hyman Thành thất thủ nguy hiểm, cũng muốn giết chết chính mình, mặc dù còn không có kỹ càng kiểm kê trong thành thương vong. Chắc hẳn cũng không ít, điện hạ mặt tướng hộ giá tới chậm. Còn xin công chúa thứ tội, thanh âm hùng hậu từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó chính là nặng nề mà tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một tên niên kỷ khá lớn người khoác chiến giáp lão già chạy tới. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem bốn phía, khi ánh mắt rơi xuống Đích Si trên người thời điểm, sát khí đều thu liễm, cung cung kính kính cong xuống thân thể, vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn. Cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng hóa thành thở dài một tiếng. Nghĩ đến trước mắt đối mặt tình thế, có thể gấp rút tiếp viện phủ nguyên soái đã là chính mình có thể làm đến cực hạn. Đến nỗi thay công chúa điều tra rõ sự thật chỉ có thể lực bất tòng tâm ni công chúa. Xem ra tại Siro, Rex Đức lão tướng quân trong mắt, công chúa thân phận so phương Nam hạm đội chủ soái càng tôn quý hơn, bản cung có phải hay không? Còn cần hảo hảo cảm tạ một chút lão tướng quân, không sợ hiểm trở đến đây gấp rút tiếp viện. Đích Si đối Siro, Rex Đức hỏi Thamani ánh mắt nhìn chung quanh mênh mông vô bờ binh sĩ. Đột nhiên cảm giác đến sâu tận xương tủy hàn ý, chính mình sẽ bị những này khó khăn đánh đổ sao? Nếu quả như thật bị đánh đổ. Đó mới là đế quốc chân chính bi ai. Trước khi đến cữu phụ từng nói, như bản cung tại phương Nam hạm đội không như ý, có thể bái phỏng Siro, Rex Đức lão tướng quân, nghĩ không ra người ta. Thế mà tại bây giờ tình huống dưới gặp nhau, hổ thẹn nghe được Đích Si nhắc lên Christian. Siro đầu thấp xuống, Đích Si nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa như thấy được một chùm quang mang. Vì cái gì hổ thẹn, có âm Christian nguyên soái trọng thác, phương Nam hạm đội hết sức quan trọng, là phòng ngự chư thần hùng quan. Nếu như xuất hiện dung chuyển, đế quốc tất nhiên sẽ lâm vào càng thêm nguy hiểm cục diện, Siro giải thích. Hơi dừng lại dưới nói tiếp, mặt tướng thân tụ nguyên soái trọng ân, nhưng cùng đế quốc an nguy so ra, cũng chỉ có thể, Siro liên tiếp nói hai lần. Nhưng câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không nên lời. Thân là Christian nguyên soái đã từng dòng chính tâm phúc, đối mặt hắn cháu gái, đế quốc công chúa điện hạ, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không thể nghi ngờ là tại cắt nước đi qua ân tình. Bị người khác chỉ trích vong ân phụ nghĩa cũng không đủ. Nói cách khác chuyện này lão tướng quân không định nhúng tay. Không phải là không muốn mà là không thể. Phương Nam trong hạm đội ngoại hình thế phức tạp, mời điện hạ an tâm ngồi trấn nguyên soái phủ là đủ. Những chuyện khác, dù cho là hồng thủy mãnh thú, mặt tướng coi như liều tính mạng, cũng ra sức bảo vệ điện hạ sẽ không lại lần xuất hiện bây giờ nguy hiểm cục diện. Đích Si mặt cấp tốc trầm xuống, vốn là coi là hy vọng, biến thành vô tận tuyệt vọng, đây chính là chúng bạn xa lánh sao? Cái gì an tâm ngồi trấn nguyên soái phủ, còn không ngừng xưng hô điện hạ, đơn giản liền là muốn để chính mình trở thành khôi lỗi. Mặc cho phía dưới các tướng lĩnh không kiêng nể gì cả. Chỉ là trước mắt Siro lão tướng quân, là chính mình duy nhất có thể trông cậy vào lực lượng. một khi ngay cả hắn đều không tại trông nom chính mình. Lần tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ không như thế may mắn. Làm khôi lỗi sao, đem chuyện lần này liền nhìn thành xưa nay chưa từng xảy ra qua bình thường. Nguyên soái, mặt tướng cứu viện tới chậm, còn xin thứ tội, nhưng vào lúc này truyền đến một đạo hét to âm thanh. Ngay sau đó chính là càng thêm dày đặc bước chân, cùng đếm mãi không hết bóng người, khí tức túc sát lẫn nhau đan xen, phảng phất đại chiến còn chưa kết thúc, xen lẫn khí tức tử vong, Han, Hector các loại hơn 100 danh tướng lĩnh, tại một đội thần cấp tinh nhuệ chen chúc dưới đi tới. Còn không có đợi Dixie lên tiếng, bên tai liền vang lên hào sảng thanh âm ni, lão tướng quân vẫn là trước sau như một năng trinh. Thiện chiến, nghĩ không ra phản ứng cư nhiên như thế thần tốc nếu không phải chư vị tướng quân tại đông. Tây hai môn kéo theo chư thần chủ lực, cho dù bản tướng có gấp rút tiếp viện chi tâm, cũng vô pháp đến nơi đây, Siro đối Han nói. Lời nói bên trong xen lẫn chỉ có chính bọn hắn mới có thể nghe được phong mang. Các tướng lĩnh lộ ra cảnh giới thần sắc, ánh mắt đồng thời tập trung đến Dixie trên thân. Chư thần đột kích quân ta vội vàng ứng chiến, khiến địch binh vọt tới phủ nguyên soái trước, còn xin nguyên soái trách phạt Hector các loại hơn 100 danh tướng lĩnh đối Dixie thỉnh tội. Mấy trăm tên thần cấp tinh nhuệ cũng đồng thời cong xuống thân thể. Lặng chờ Dixie phán quyết, áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng đánh tới, nhìn xem chúng tướng phản ứng cùng khom người thỉnh tội binh sĩ. Dixie sinh ra một loại hoang đường mà chân thực cảm giác. Nếu như mình ngôn ngữ không như ý, tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn liền có khả năng lấy tính mạng của mình. Tên là thỉnh tội, trên thực chất là đối chính mình uy hiếp, đây chính là các tướng lĩnh phản kích sao? Tới cư nhiên như thế nhanh chóng, tới cư nhiên như thế tàn khốc, nếu như không phải khác thường giới làm dựa, nếu như không phải Siro đến giúp, hiện tại sớm đã biến thành một bộ thi thể. Điện hạ nhìn xem trong trầm tư Dixie. Siro nhịn không được nhỏ giọng kêu hai câu, Dixie thở một hơi thật dài, đem những cái kia suy nghĩ đều bài trừ, chỉ có sống sót mới có chuyển biến khả năng. Tạm thời khuất phục cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi. Nghĩ tới đây cảm giác bất lực lan tràn đến thân thể các ngõ ngách. Đối với tương lai tràn đầy mê mang, thua, nghĩ không ra thua như thế gọn gàng. Không có thuộc về mình căn cơ cùng lực lượng, chỉ là người khác đồ chơi cùng khôi lỗi mà thôi. Dù là hiện tại có thống khổ cực lớn, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, bởi vì chỉ có như thế mới có thể tranh thủ đến xúc tích lực lượng thời gian. Trách phạt, không biết chư vị tướng quân để bản soái trách phạt cái gì? Chư thần đột kích quân ta vội vàng ứng chiến, nếu không phải chư vị tướng quân ra sức tử chiến, lúc này ta hai mần thành chẳng phải là sớm đã thất thủ. Đế quốc cục diện sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản Murio tại tiến về trước phủ nguyên. Soái. Bản công chúa muốn vì chư vị tướng quân hướng phụ hoàng thỉnh công. Đồng thời đặc biệt nói rõ, nếu không phải chư vị tướng quân cùng thần cấp tinh nhuệ ra sức giết địch, hai mần thành đã thất thủ, mời đế đô điều động sứ giả, khao thưởng tam quân, phấn chấn quân tâm sĩ khí, phải, Murio theo Dixie sau lưng đi tới. Cao giọng hồi phục, chúng thần cấp tinh nhuệ trong lòng cuồng hỉ, vốn cho rằng lại nhận trách phạt. Nghĩ không ra thế mà biến thành thiên đại công lao, thế là lần nữa cúi người hành lễ, đối Dixie cao giọng bảo, tạ điện hạ thanh âm tại cả tòa hai mần trong thành quanh quẩn. Han các tướng lãnh dần dần nhíu mày, nhưng gặp một bên nhìn chằm chằm Siro cùng xa vào đến cuồng hỉ trạng thái bên trong bọn binh lính. Thế là lộ ra ý cười hiền lành, đây chính là hoàng thất nội tình sao? Xem ra Dixie công chúa sẽ là một cái đối thủ khó dây dưa. Hết chương.